Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, 36, chương 306, tai vách mạch rừng. Tai vách mạch rừng, câu nói này thật là cảnh thế chi ngôn. Đáng tiếc, có rất ít người có thể chân chính làm đến thời khắc đề phòng tường ngăn mà thôi. Mà lại tại trong tửu lâu đàm luận thiên môn hầu, nhóm người này cũng không cho rằng vị kia thiên môn hầu cùng giữa bọn hắn khoảng cách vẻn vẹn cách nhau một bước tường, càng sẽ không tin tưởng chỉ là tiên thiên võ giả thiên môn hầu sẽ xuất hiện tại phường thị tửu lâu. Bên trong, Thiếu Diêm huynh, lần này các ngươi Hứa ra đạt tới trúc cơ cảnh cao thủ cũng không thiếu đi. 10 người ăn vào trúc cơ đan, bên trong 7 người thuận lợi đột phá, còn lại 3 vị ra chút ngoài ý muốn. Chỉ sợ lần sau đột phá muốn chờ cái một năm nửa năm. Xem ra trúc cơ đan tại đứng đắn bên trong cũng là càng ngày càng nhiều. Sau này giới tu hành liền muốn càng ngày càng náo nhiệt đi. Ha ha, bất đắc dĩ a, nếu quả thật có thể phá vỡ lục mạch, ai nguyện ý lấy trúc cơ đan tiến giai đâu. Tiêu huynh lấy tứ mạch chi thân ăn vào trúc cơ đan, thực sự có chút đáng tiếc a, lúc cũng vận vậy. Không đề cập tới cũng được. Tới uống rượu. Tại hạ uống trước rồi nói. Lần này may mắn gặp được Tiêu huynh. Nếu không hai nhà chúng ta đại kế. Nghe đến đó, Từ Ngôn đã nghe không rõ sát vách đang nói cái gì. Bởi vì thanh âm đối phương ép tới rất thấp. Mà lại bên trong có một thanh âm Từ Ngôn cảm thấy có chút quen tai. Tiêu huynh, nhớ lại cái kia được xưng là Tiêu huynh tiếng người âm. Lại là tứ mạch tu vi ăn vào trúc cơ đan. Từ Ngôn rất nhanh nhớ tới. Chỉ phiến môn thiếu môn chủ. Tiêu Mộng. Một khi xác nhận ra Tiêu Mộng ngay tại sát vách. Từ Ngôn ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Bị Tiêu Mộng xưng là Thiếu Diêm huynh người. Thanh âm 10 phần lạ lẫm. Có điều Tiêu Mộng lại hỏi ra các ngươi Hứa ra 4 chữ này. Chắc chắn đối phương là Hứa gia nhân. Tên là Hứa Thiếu Diễm. Hứa Thiếu Diễm là ai? Từ Ngôn không có hứng thú. Chắc hẳn chỉ là cái ăn trúc cơ đan tam mạch tiên thiên. Bất quá hắn lại đối Hứa ra cùng chỉ phiến môn đại kế hứng thú rất đậm. Lúc này nghe không được. Từ Ngôn quyết định ngừng lại một chút ngoài cửa đi nghe lén. Vừa vặn tấm kia ẩn thân phù bị Bàng Hồng Nguyệt lưu lại. Từ Ngôn cảm thấy đem chương này Hứa ra ẩn thân phù. Vẫn là dùng tại Hứa ra trên thân thì tốt hơn. Ẩn thân phù phía trên minh văn đã mơ hồ không chịu nổi. Cái kia ẩn chữ cũng biến thành cực kỳ nhạt. Nhìn nhiều nhất có thể sử dụng một lần. Chương này ẩn thân phù cũng liền triệt để báo hỏng. Một lần cũng tốt. Chỉ cần có thể dùng tại trên lưỡi đao. Dán lên phù lục. Từ Ngôn mặc niệm lấy Bàng Hồng Nguyệt dạy hắn phù chú. Thân ảnh rất nhanh trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau đó triệt để ẩn nặc trong không khí. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Vô hình Từ Ngôn, nhẹ chân nhẹ tay đi đến sát vách phòng cao thượng ngoài cửa. Dán tại khe cửa bên trên. Lần này nghe được coi như rõ ràng nhiều. Tính kế Lê ra, Bàng ra có thể hay không nhúng tay. Tiêu Mộng thanh âm truyền đến. Có muốn hay không ta chỉ phiến môn động thủ. Trước cuốn lấy Bàng Vạn Lý. Bàng Lê hai nhà là quan hệ mật thiết. Động Lê ra. Bàng gia sẽ không ngồi yên không lý đến. Lần này chỉ sợ muốn phiền phức Tiêu huynh. Có điều Bàng gia lão thái quân cũng không dễ chọc. Các ngươi nếu như xuất thủ, nhất định đừng để người cha được tay cầm. Yên tâm, ta người sẽ không lưu lại tay cầm. Tứ đại gia tộc trọng tuyển Đông gia. Loại đại sự này nếu như không có tà phái vây xem sao có thể được đâu. Về phần động thủ thời cơ, chờ chúng ta chỉ phiến môn môn chủ nhìn thấy chủ nhà họ Hứa tại định cũng không muộn. Tiêu huynh, chúng ta cũng coi như người quen. Chẳng lẽ không tin được tại hạ? Không phải vậy, chỉ là Thiếu Diêm huynh dù sao không có tín vật tại thân. Lần này chuyện rất quan trọng. Chúng ta chỉ phiến môn cũng phải cẩn thận làm việc. Tại hạ có thể không làm chủ được. Cần môn chủ tự mình định đoạt. Trong phòng đàm luận biến mất một hồi. Thanh âm nói chuyện lại lần nữa truyền đến. Tiêu huynh quả nhiên là cẩn thận người. Cũng tốt, ta sẽ trở về bẩm báo gia chủ. Động thủ thời cơ, chúng ta về sau lại định. Bất quá, vị kia thiên môn hầu sự tình. cũng phải làm phiền Tiêu huynh. Việc này Thiếu Diêm huynh cứ yên tâm đi. Chúng ta tà phái làm việc, coi trọng nhất hành động bí mật. Kính Chi cùng ta thế nhưng là lão bằng hữu. Hắn rơi xuống kết quả như vậy, thật làm cho người bóp cổ tay tiếc hận a. Nghe đến đó, Từ Ngôn khóe miệng liệt lên một tia cười lạnh. Đã Tiêu Mộng muốn đối phó hắn vị này thiên môn hầu, xem ra chính mình trừ muốn ứng đối một đống đến từ đứng đắn phiền phức bên ngoài, còn muốn cảnh giác đến từ tà phái chỉ phiến môn đánh lén. Tiêu Mộng lấy tứ mạch tu vi ăn vào trúc cơ đan. Điểm này ngược lại để Từ Ngôn có chút ngoài ý muốn. Xem ra là vị kia chỉ phiến môn thiếu môn chủ phát giác chính mình thiên phú không đủ phá vỡ lục mạch, lúc này mới sớm phục dụng trúc cơ đan. Thực người tài giỏi như thế tránh thức khó chơi. Như thế tinh thông mang được bỏ được. Nhất định Tiêu Mộng là cái so Trác Thiếu Vũ còn đáng sợ hơn đối thủ. Trong phòng đàm luận biến thành lẫn nhau lấy lòng. Giao bôi cạn ly không ngừng không mà thôi. Cũng không lâu lắm vị kia Hứa Thiếu Diễm như vậy cáo từ. Gia Tửu Lâu chạy ra ngoài phường thì ăn được đi đến. Chờ đến Hứa Thiếu Diễm sau khi đi, Từ Ngôn không nhúc nhích, như cũ các loại tại cửa ra vào. Không bao lâu, phòng lần nữa truyền đến nói chuyện âm thanh. Thiếu môn chủ, cái kia Hứa Thiếu Diễm có đáng tin? Hắn cũng không có lấy ra tín vật, có phải hay không là đứng đắn quỷ kế? Mặc kệ nó, một cái lâu la mà thôi, có điều sẽ không có giả. Năm ngoái ta gặp qua hắn một lần, hắn lúc ấy đi theo Hứa Kính Chi bên người, là Hứa gia nhân không sai. Môn chủ cũng nhanh đến đi, chúng ta là chờ ở phường thị, vẫn là đi trước kinh thành gặp một lần vị kia thiên môn hầu. Đương nhiên là vào thành, lão cha đến phường thị hội ở tại Thịnh Long khách sạn. Đến lúc đó Hứa gia tự nhiên sẽ phái tới cầm tín vật con cháu hoặc là nhà bọn hắn chủ tự mình đến đây. Tính kế bàng Lê hai nhà không cần đến chúng ta quan tâm. Bản thiếu chủ hiện tại đối với Từ Ngôn ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Phế Hứa Kính Chi, hắn chả thật là hung ác a. Có ý tứ nhất là, phế Hứa gia tiểu công tử, hắn thế mà còn có thể bình yên vô sự. Cái này coi như thú vị. Thiếu môn chủ, chúng ta muốn làm rơi hắn a. Không không không, Từ Ngôn sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Ta cùng hắn giao thủ qua, tiểu tử kia không đơn giản đâu. 18 thái bảo thì sống sót hắn một cái. Ngươi cho là hắn thái bảo đều là thế nào chết đâu? Chẳng lẽ, nhớ kỹ, Từ Ngôn người này không đơn giản. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh liền tốt. Trời sáng ta nhóm tiến về kinh thành, có thể xuất thủ thì cho đại phổ đứng đắn lấp điểm loạn, không thể ra tay, chúng ta thì từ một nơi bí mật gần đó xem kịch. Phản đúng là bọn họ đứng đắn chó cắn chó. Ai thắng ai bại, đối với chúng ta tà phái đều là có lợi. Trong phòng nói chuyện như cũ đang kéo dài. Bạch bạch bạch tiếng bước chân theo dưới lầu truyền đến. Vừa ý đồ ăn điếm tiểu nhị bưng một đống thức ăn. Từ Ngôn không tại nghe lén, cong người trở về chính mình phòng cao thượng. Khi hắn kéo xuống ẩn thân phù về sau, tấm bùa kia phía trên minh văn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ẩn thân phù thành vô dụng giấy lộn, rốt cuộc dùng không thành. Một chương ẩn thân phù đổi lấy rất nhiều hữu dụng tin tức. Từ Ngôn cảm thấy chương này ẩn thân phù dùng đến giá trị. Khách quan, ngài đồ ăn đến. Điếm tiểu nhị ở ngoài cửa yêu quát một tiếng, đẩy cửa vào. Tổng cộng 8 món ăn cộng thêm một bình linh tửu, bày hơn phân nửa cái bàn. Khách quan, ngài chậm dùng, chậm dùng. Điếm tiểu nhị nói chậm dùng, lại không đi ra, mà chính là nụ cười chân thành chờ lấy khách nhân thanh toán. Ở chỗ này uống rượu, cũng không phải sau khi ăn xong tính tiền. Cùng nhau dưỡng con cua hòn đá nhỏ bị Từ Ngôn thuận tay ném ra. Sau đó hỏi, đồ ăn bao nhiêu bạc? Mỗi dạng đồ ăn 2 khối linh thạch, tăng thêm một bình phổ thông linh tửu. Ngài còn kém 16 khối linh thạch không đưa. Điếm tiểu nhị cười mỉm nói xong, Từ Ngôn kém chút không có bị tức chết. Vì tiết kiệm tiền hắn chỉ cần một bình cùng nhau linh thạch phổ thông linh tửu. Không nghĩ tới đồ ăn cũng không bán lấy tiền, mà lại so tửu còn đắt hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,